Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Đồ thủ ngược cặn bã nam, 30, nghĩ này đó, Trương Manh Manh liền theo trên sofa đứng lên, lên tiếng, ủy khuất ba ba giải thích, thực xin lỗi, cái kia y y, ta thật không ngờ thân phận của ngươi, ngươi cũng không cùng ta nói thẳng, nếu là sớm biết rằng ngươi này muội muội, ta làm sao có thể nhường, bên kia triệt điệu này hạng mục đâu, mặc kệ thế nào, ngươi mới là trọng yếu nhất. Ta chỉ là thật không ngờ nguyên lai A Thừa là có muội muội. Kia đã lời như vậy, chuyện này liền tính trôi qua. Tốt sao, ta cũng sẽ làm bên kia khẳng định đem chuyện này làm rõ ràng. Sau đó hạng mục cũng một lần nữa thiết lập đến, lời này có thể nói là nói được đúng lý hợp tình. Giống như nàng vừa mới nói những lời này, làm mấy chuyện này, đều là vì nàng không có nói cho nàng thân phận mới đưa đến như vậy. Làm sao có thể như vậy đâu? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, ta là Thừa ca ca muội muội không giả, khả ngươi là loại người nào? Vậy mà nói mấy lời này, chẳng lẽ bởi vì ta thân phận có sai biệt, cho nên ngươi liền muốn khác nhau đối đãi sao? Trương Manh Manh lập tức nhìn về phía mặt khác một bên Uất Cảnh Thừa. Lời này hiển nhiên là không biết hẳn là thế nào đáp. Theo lý mà nói, hẳn là Uất Cảnh Thừa cùng Mộ Ngôn Ngôn giải thích thân phận của nàng. Nhưng là hắn lại chưa nói, nàng làm sao có thể chủ động thừa nhận, quả thực chính là ở tự hạ thân phận. Mà Uất Cảnh Thừa đối mặt song phương ánh mắt, trong lòng không hiểu có một tia khó chịu, không phải là bởi vì khác, liền là bởi vì chuyện này bên trong, kết quả Đường Y Y đang làm cái gì, luôn luôn muốn dây dưa cái không ngừng. Rõ ràng rất đơn giản một việc, hơn nữa vừa mới Manh Manh cũng nói về sau hội một lần nữa giải quyết chuyện này. Nàng lại còn ở nơi này rối rắm, không biết ở rối rắm cái gì. Uất Cảnh Thừa nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, ngữ khí vậy mà so với trước kia sắc bén không ít. Y y, Manh Manh là bạn gái của ta, trước ngươi không là cũng gặp qua của chúng ta ảnh chụp sao? Chờ về sau nàng hội trở thành chị dâu của ngươi, cho nên nàng nói ngươi nghe là được, không cần hỏi nhiều nữa, ý thứ này rõ ràng chính là yển kỳ tức cổ. Không đem chuyện này lại nghiêm cẩn lo lắng, này thật bình thường không phải sao? Mộ Ngôn Ngôn đã sớm biết người này chính là một cái làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng được. Nhân, hắn luôn hào không có lý do thiên hướng Trương Manh Manh. Liên vì vậy nữ nhân nắm chắc của hắn tâm, hơn nữa cũng là của hắn mối tình đầu, về phần những người khác toàn bộ đều không trọng yếu, tiền một đời thời điểm, chân chính Đường Y Y không phải là như vậy bị hại thôi. Hiện tại sở hữu hết thảy đều nhanh trôi qua, chẳng lẽ hết thảy còn có thể như cũ? Không, không có khả năng, nghĩ này đó, Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí cũng rất trực tiếp, không, ta không cần như vậy. Chuyện này ta nhất định phải hỏi rõ ràng, làm sao có thể cứ như vậy quên đi. Uất Cảnh Thừa thần sắc cũng không tốt xem có chút muốn tức giận bộ dáng, mà Trương Manh Manh thấy thế lập tức xuất ra, sau đó chờ hòa giải. Y y, ngươi đừng làm khó dễ ca ca ngươi, chuyện này đều là trách nhiệm của ta, y y nếu quả có cái gì trong lòng không thoải mái, ngươi tìm ta đi. Bất quá cái kia hạng mục thật là đối với chúng ta mà nói không có chỗ tốt gì. Cho nên ngươi muốn hay không lại lo lắng một chút. Dù sao mọi người đều là vì công ty hảo. Không phải sao, quỷ biết là không phải vì công ty hảo. Mộ Ngôn Ngôn nhìn nàng một cái. Nàng cũng không nghĩ nói chuyện với hắn. Ngay cả ánh mắt cũng chưa chống lại đi. Này kỳ thực chính là một loại coi thường. Trương Manh Manh nháy mắt liền khí. Nhưng là không hề biện pháp, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại cho thấy bản thân quyết tâm đi, dù sao chuyện này ta nhất định sẽ không dễ. Rằng bỏ qua, ca, ngươi cho dù muốn ngăn trở cũng không có cách nào. Hết chương.